Chương 142, ngươi có thể thử một chút. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 142, ngươi có thể thử một chút, ngươi của gái cũng phải phân trường hợp, loại công kích này ta đều tránh quá khứ, ngươi vậy mà lại trúng chiêu. Khâu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá tay bên trên lại lấy ra băng vải cho Hạo Thiên băng bó lại, tuy nói hiện tại tố chất thân thể đều tăng cường, nhưng ngươi cũng không thể loạn như vậy đến a, ta không sao. Hạo Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Ẩn. Ta hôn mê đoạn này thời điểm bên trong đến cùng đã sinh cái gì, từ thế giới trò chơi lui ra ngoài về sau, ngươi liền Diệp Ẩn đem Hạo Thiên sau khi hôn mê sự tình một năm một mười nói cho hắn. Mà làm sao cùng chú ý Tiêu Nhã lại là ngồi xổm ở Lao Thiết cùng Lý Minh Hy một bên, cảnh giác nhìn chăm chú lên Hạo Thiên bọn người, sợ bọn họ lại đột nhiên xuất thủ, gây bất lợi cho bọn họ. Nội thành bên trong hiện tại đã đều là những cái kia buồn nôn đồ vật rồi sao? Hạo Thiên nghe xong Diệp Ẩn tự thuật, nhìn một chút bên ngoài càng tụ càng nhiều bất tử nhũ phong, trong mày, như thế có chút phiền phức. Nói xong, hắn lại nhìn một chút chú ý Tiêu Nhã bên kia, hai mắt hồng mang chớp lên, con ngươi bỗng nhiên khôi phục màu đen. Lý Minh Hy vừa rồi một kiếm kia, có thể lấy tính mạng của ta. Hạo Thiên lẩm bẩm nói, nếu như ta không đem hết toàn lực, hiện tại nằm dưới đất chính là ta. Kỳ thật, hắn căn bản cũng không có tất yếu giải thích cái gì. Nhưng chú ý Tiêu Nhã kia tràn ngập phẫn nộ ánh mắt, không biết vì cái gì, đều khiến Hạo Thiên trong lòng phảng phất đau rào đau nhức. Như là một thanh mang theo gai ngược liêm đao, một chút phá ở phía trên, huyết nhục xoay chuyển, hơn hẳn lăng trì. Đối với Hạo Thiên giải thích, chú ý Tiêu Nhã cũng là ngẩn người. Vừa rồi Lý Minh Hy một kiếm kia hoàn toàn chính xác rất mạnh, nếu như đối phương không toàn lực chống đỡ, rất có thể mệnh tang tại chỗ. Nhưng hắn... Vì sao muốn giải thích gì muốn như thế nào hỏng bét, vừa rồi ngươi cùng Lý Minh Hy giao thủ, đem kiếng chống đạn dung ra vết dạn. Diệp Thần nhìn chằm chằm bên ngoài những cái kia không ngừng tại va chạm pha lê bất tử nhũ phong, nói ra, nơi này sắp không chịu được nữa. Chứa một ít thức ăn nước uống, chúng ta lao ra. Hạo Thiên phân phó một tiếng, lập tức đối chú ý Tiêu Nhã nói ra, các ngươi không muốn chết, liền đuổi theo chúng ta thời gian cấp bách. Kiếng chống đạn bên trên vết dạn theo bất tử nhũ phong va chạm, càng để lâu càng nhiều, mạng lưới dày đặc. Lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Khâu Vũ từ dằm lật ra mấy cái túi du lịch, đem ba cái toàn bộ tin tức mũ giáp bỏ vào, để lên một chút sợi bông nhỏ gối ôm, bổ sung ở bên trong, để tránh nhận va chạm sẽ có tổn hại. Sau đó lại đem dư trong ba lô phân biệt cất vào một chút bánh mì, làm mặt hoặc là lạp xưởng hun khói loại hình nhịn ăn lương khô. Không muốn thả đồ uống. Chỉ cần nước khoáng Diệp Thần nhìn thấy Khâu Vũ tại hướng trong bọc thả cắt bồ nạ xịt đồ uống, lập tức ngăn lại, trang chút thực dụng, lần sau còn không biết lúc nào có thể tìm được dạng này tài nguyên chất đống địa. Không riêng gì Hạo Thiên bọn người vội vàng cất giữ thức ăn nước uống, liền ngay cả làm sao cũng bắt đầu trang. Chú ý Tiêu Nhã thì là lưu tại Lao Thiết cùng Lý Minh Hy bên người, phụ trách chiếu khán bọn hắn. Đáng chết, vậy mà chúng huyễn thuật đúng lúc này. Lao Thiết bỗng nhiên mở hai mắt ra, lập tức từ dưới đất luồn lên, hắn nhìn một chút trên đất chú ý Tiêu Nhã cùng Lý Minh Hy, nhướng mày, nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra, đội trưởng làm sao lại nằm trên mặt đất. Nói xong, Lao Thiết tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngay tại hướng trong bọc trang làm mặt Hạo Thiên, thân thể không tự chủ được lui ra phía sau hai bước, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Vừa rồi hắn đang đánh mở gian phòng môn thời điểm, liền thấy đối phương. Sau đó liền xa vào đến huyễn cảnh bên trong, Lao Thiết chưa từng học qua giải trừ ảo cảnh giải ấn, tại hoàn cảnh bên trong bồi hồi hồi lâu, cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Đừng khẽ nói vọng động, Lý Minh Hy liền là thua ở trong tay hắn. Chú ý Tiêu Nhã nhìn thấy Lao Thiết cảm xúc kích động, như muốn động thủ, lập tức ngăn cản nói, chờ một chút muốn đi theo những người kia lao ra, Lý Minh Hy liền giao cho ngươi. Là bọn hắn đã thương đội trưởng, vì sao còn muốn đi theo đám bọn hắn? Chính chúng ta không phải cũng có thể lao ra a? Lao Thiết buông xuống đang muốn kết ấn hai tay, quay người trở lại nói ra, đội trưởng bị thương nặng như vậy, trở lại Lý gia, chúng ta cũng không tốt bằng giao. Tốt Lao Thiết, ngươi cũng đừng oán trách. Làm sao mang theo hai túi đổ đầy đồ ăn quân dụng ba lô đi tới, ngươi theo đội trưởng mấy năm, chẳng lẽ còn không hiểu rõ cách làm người của hắn a? Trong tộc áp lực không tới phiên ngươi đến kháng. Làm sao nói dứt lời, theo bản năng hướng Hạo Thiên bên kia nhìn nhìn. Bất quá rất nhanh liền đem ánh mắt thu hồi lại. Gia hỏa này rốt cuộc là ai, vậy mà có thể phá mất đội trưởng Cửu Ngũ Long Ngâm kiếm thức. Hắn lại nhìn một chút ngồi xổm ở Lý Minh Hy bên người chú ý Tiêu Nhã, trong lòng nghi ngờ không chừng. Nhìn vừa rồi tình hình, đối phương hẳn là nhận biết chú ý Tiêu Nhã, nhưng chú ý Tiêu Nhã tựa hồ cũng không nhận ra hắn. Đây là có chuyện gì không có người trả lời hắn, bởi vì ngoại trừ Hạo Thiên, căn bản cũng không có người biết vì cái gì. Lao Thiết, ngươi lưng Lý Minh Hy đi. Chú ý Tiêu Nhã đem một cái trang bị đồ ăn ba lô cong lên người, sau đó đối Lao Thiết nói ra, sau khi rời khỏi đây ta cùng làm sao sẽ hiểm hộ ngươi. Ừm, không có vấn đề, Lao Thiết một lời đáp ứng, sau đó tại làm sao trợ giúp hạ đem hôn mê Lý Minh Hy vác tại sau lưng, cùng sử dụng băng vải cố định trụ. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lúc này, Hạo Thiên đi tới, hắn đối chú ý Tiêu Nhã mỉm cười, nói, ta mang các ngươi ra ngoài, nhưng là, nếu như các ngươi ý đồ đối ta, hoặc là đối bằng hữu của ta ra tay, ta sẽ lập tức giết chết các ngươi tất cả mọi người ngoại trừ ngươi. Ngươi khinh người quá đáng, Lao Thiết. Dừng tay, Lao Thiết nghe được Hạo Thiên kia cực kỳ phách lối lời nói về sau, lập tức giận tím mặt, hai tay liền muốn kết ấn, nhưng lại bị chú ý Tiêu Nhã ngăn lại, nghe hắn. Chú ý Tiêu Nhã, đội trưởng đối ngươi tốt như vậy, ngươi bây giờ vậy mà giúp người ngoài nói chuyện, đây là vong ân phụ nghĩa, ngươi ba ồn ào. Lao Thiết còn chưa nói xong, một thân ảnh lấy mắt thường khó gặp độ, đồng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, cũng hung hăng quăng hắn một bàn tay. Ngươi làm gì? Chú ý Tiêu Nhã giận dữ nói, không nên ép chúng ta đang khi nói chuyện, tay phải của nàng đã giữ lại bên hông cao bạo lựu đạn. Làm sao cũng là đưa tay đặt ở bên hông gột súng ngắn bên trên. Loại này vũ khí nóng đối những cái kia nghiên cứu khoa học thất bại phẩm cũng không có hiệu quả gì, nhưng là đối người, đoán chừng có thể trực tiếp đánh xuyên qua một cái đại lỗ thủng. Nhưng mà, Hạo Thiên lại đối bọn hắn uy hiếp bỏ mặc, hắn nhìn chằm chằm Lao Thiết, mắt lộ ra lanh mang, mệnh của ngươi là chú ý Tiêu Nhã cho, ngươi phải nhớ kỹ, lần tiếp theo còn dám nói chửi đối nàng, ngươi liền không có cơ hội lại mở miệng. Hạo Thiên lạnh lùng ánh mắt bên trong lộ ra sát khí, hắn không có nói sai. Lao Thiết tuy nói bình thường tùy tiện, nhưng lại cũng không phải là đồ đần, hắn cảm thụ được kia cỗ nồng đậm sát khí. Lao Thiết giận mặt, nhìn chòng chọc vào Hạo Thiên, nhưng không có khẽ nói vọng động. Bởi vì hắn biết, chỉ cần vừa động thủ, chết, tuyệt đối là chính hắn. Ta nhổ, Hạo Thiên gia hỏa này lúc nào biến mạnh như vậy, cái này bức trang quá hoàn mỹ. Nghĩ không ra hắn thủ đoạn tán gái vậy mà lợi hại như vậy. Khâu Vũ hưng phấn nhìn xem kia tràn ngập bá khí thân ảnh. Nội tâm ẩn ẩn có chút kích động. Ngươi cũng có thể thử một chút, là ngươi nổ súng độ nhanh, còn là của ta nắm đấm càng nhanh. Hạo Thiên chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm làm sao nói. Làm sao chú ý Tiêu Nhã thêu lông mày nhíu một cái, đối làm sao lắc đầu, lập tức nói với Hạo Thiên, tại thoát ly nguy hiểm trước đó, chúng ta nghe ngươi, dẫn đường đi. Cồn vật bi, chặt.